nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 413, hồ ly tinh mê hoặc đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rất mạnh, như người đời nói thì Hậu Thụy Niên đã là cao thủ đại tông sư rồi. Nhưng trước mặt người đàn ông này, ông ta cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi bão táp. Khí tức trên người ông ta không chỉ mạnh mẽ mà còn cực kỳ sắc bén. Trong nháy mắt Hậu Thụy Niên có một loại cảm giác, trong một giây người này đã có thể giết ông ta rồi. Thậm chí còn không đến một giây, đến giờ ông ta mới hiểu tại sao chủ nhân lại khinh thường danh xưng vương như thế. Hậu Thụy Niên cung kính bước lên chắp tay nói, không biết phải xưng hô với ông thế nào. Tôi họ Trương, tên là Trương Tam. Cái tên Trương Tam này nghe xuề xòa quá, nhưng trong giọng nói của ông ta cũng lộ ra sự ngang ngược. Mạnh mẽ, Hậu Thụy Niên tuy là người đứng đầu một gia tộc hạng nhất cũng không dám nhìn thẳng vào ông ta. Trương Tam vô cảm nhìn Hậu Thụy Niên, lạnh lùng nói, đừng đứng đây dây dưa nữa. Đi thôi. Vâng, trưởng tộc của một gia tộc hạng nhất mà lại cun cút như một con chó. Cúi đầu, cong lưng, rảo bước đuổi theo Trương Tam. Tòa nhà văn phòng của tập đoàn Lăng Tiêu ở Thiên Môn. Cốc cốc cốc, phòng làm việc của Hứa Mộc Tình có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, Hứa Mộc Tình nói xong vẫn cúi đầu xem tài liệu. Âu Dương Diểu Diểu đẩy cửa bước vào. Cô ấy thấy chỉ có mỗi Hứa Mộc Tình ở đây thì hỏi. Chị Tình à, Raven không ở đây à? Không có. Vừa nãy cô ấy đưa cho chị một bản báo cáo rồi ra ngoài. Hứa Mộc Tình ngẩng đầu nhìn Âu Dương Diểu Diểu nói, em tìm cô ấy làm gì à? Âu Dương Diểu Diểu vội vàng đóng cửa, sau đó bước nhanh đến chỗ Hứa Mộc Tình nói nhỏ, chị Tình à, giờ trong công ty chúng ta đang lưu truyền mấy tin lạ lắm. Tin gì lạ? Em nói chị không tức giận chứ? Em mau nói đi, chị có phải là người hay giận dỗi đâu? Âu Dương Diểu Diểu ngập ngừng nói, vừa nãy em ra khỏi phòng làm việc thì nghe thấy hai người đang ở phòng nước buôn chuyện. Bọn họ nói hình như Raven có quan hệ không bình thường với anh Phong Ý. Tất cả mọi người đều nói ánh mắt cô ta nhìn anh Phong rất đen tối. Mà chị không thấy cô ta ăn mặc rất xinh đẹp gợi cảm à? Phụ nữ như vậy lúc nào cũng muốn dụ dỗ đàn ông. Hứa Mộc Tình xua tay cười nói, em nghĩ nhiều rồi. Cô ấy không phải người như vậy đâu. Trời ạ, chị Tình của em ơi. Trai tán gái trèo đèo lội suối. Gái tán trai nhẹ tựa lông hồng. Ai chả biết anh Phong yêu chị. Nhưng mà ban đầu làm gì có tên đàn ông nào không ăn vụng đâu. Hứa Mộc Tình rất bình tĩnh. Cô sẽ không nghi ngờ Lý Phong. Nhưng lúc so sánh bản thân mình với Raven thì cô thấy mình thua kém rất nhiều. Dáng Raven đẹp hơn cô, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, nhìn Raven cũng rất thục nữ, cô ấy cũng rất đa tài, cầm kỳ thi họa thì khỏi nói rồi, cô ấy pha trà cũng rất thơm, nhất là đôi tay kia của cô cứ như mê hoặc vậy. Chỉ cần cô ấy mát xa vài cái, mệt nhọc cả ngày sẽ tan biến, làm người ta dễ dàng đi vào giấc ngủ. Có thể nói Raven là người mà đàn ông nào cũng muốn có được. Âu Dương Diểu Diểu nói tiếp. Vừa nãy em tìm cô ta để lấy tài liệu mà tìm mãi cũng không thấy. Em còn tưởng cô ta ở đây cơ. Hóa ra không phải à. Cô ta chạy đi đâu rồi không biết. Con người Âu Dương Diểu Diểu khẽ đảo. Chị Tình, không phải Raven đang trong phòng anh Phong đấy chứ? Hứa Mộc Tình cười nói. Cho dù cô ấy ở trong đó thì cũng là đang bàn chuyện công việc mà thôi. Nói xong cô lại tiếp tục làm việc. Hứa Mộc Tình rất tin tưởng Lý Phong. Ở trong lòng cô, cho dù cả thế giới này phản bội cô, nhưng Lý Phong thì không bao giờ. Nhưng Âu Dương Diểu Diểu kéo Hứa Mộc Tình ra khỏi văn phòng. Lôi đến trước văn phòng của Lý Phong. Lúc hai người đi đến cửa thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói là lạ. Tốt lắm, mạnh lên chút, là giọng Lý Phong, nghe giống như anh đang làm chuyện gì sung sướng lắm. Âu Dương Diểu Diểu và Hứa Mộc Tình liếc mắt nhìn nhau. Hứa Mộc Tình đột nhiên cười. Âu Dương Diểu Diểu ngơ ngác nhìn Hứa Mộc Tình cười. Chị Tình cười gì thế? Rõ ràng anh Phong ở trong văn phòng mà nghe giọng lạ thế. Hứa Mộc Tình cười nói. Mở cửa ra là biết ngay thôi. Chị Tình, thế không hay lắm đâu. Chị tự mở đi. Âu Dương Diểu Diểu vừa dứt lời thì bên trong truyền đến tiếng kêu của người khác. Là giọng Hứa Hạo Nhiên. Giọng Hứa Hạo Nhiên lại cao vút. Ừ, anh rể ơi, sướng quá đi. Sướng muốn chết. Từ trước đến nay em không biết tư thế này lại sướng đến thế. Âu Dương Diểu Diểu nghe thế thì há hốc mồm. Giọng của Hứa Hạo Nhiên nghe lạ quá. Cùng với giọng nói của Lý Phong. Hai người giống như đang làm gì mờ ám ấy. Ư, đừng mà anh rể. Đừng mà, em không chịu được nữa. Da đầu run lên rồi. Lên rồi, lên rồi. Eo ơi, Âu Dương Diểu Diểu cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cô ấy đột nhiên đẩy cửa phòng ra. Ngôn Tình trọng sinh, cửa văn phòng vừa mở ra. Hứa Mộc Tình và Âu Dương Diểu Diểu liếc mắt một cái đã thấy Raven rồi. Raven trong văn phòng của Lý Phong, nhưng cô ta vẫn như mọi khi, đứng im một chỗ, mà tình huống cũng không giống như Âu Dương Diểu Diểu nghĩ. Lúc này Hứa Hạo Nhiên đang ngồi trên sofa, Lý Phong đứng phía sau, tay Lý Phong như mang theo sự mê hoặc bóp vai Hứa Hạo Nhiên. Anh đang mát xa cho Hứa Hạo Nhiên. Vừa thấy Âu Dương Diểu Diểu và Hứa Mộc Tình, Hứa Hạo Nhiên nhiệt tình mời gọi. Chị à, mau đến đây, anh rể mát xa thích lắm. Nói xong cậu ta đứng lên, ấn Hứa Mộc Tình xuống chỗ mình vừa ngồi. Hứa Mộc Tình vừa ngồi xuống, tay Lý Phong đã đặt lên vai cô. Buổi sáng Raven đã mát xa cho chị rồi. Hứa Mộc Tình lúng túng nói, chị... Nếu chị đến rồi thì thử để anh rể mát xa cho đi. Nói xong Hứa Hạo Nhiên trừng mắt với Lý Phong. Cậu ta lập tức kéo Âu Dương Diểu Diểu ra ngoài. Raven cũng đi theo. Hứa Mộc Tình nhìn văn phòng trống hốc trống hoác chả hiểu gì. Đến giờ cô mới nhận ra. Cả ba người này là cùng một ruột. Lý Phong cúi đầu ghé sát bên tai Hứa Mộc Tình. Hơi thở nóng rực phả vào tai cô. Nói nhỏ, vợ ơi, vừa nãy em có ghen không? Hứa Mộc Tình hơi ngửa đầu. Em không phải người nhỏ nhen thế đâu. Em chỉ mát xa thôi mà. Anh đuổi ba người bọn họ đi làm gì? Lý Phong cười thần bí. Em sẽ biết nhanh thôi. Cách chương.